Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư vội vàng níu lấy vạt áo Ngụy Thanh Sơn, nhiều, nhiều quá. Không nhiều, trước tiên cứ mua chừng này vải, đến lúc may áo bông, áo khoác thì chúng ta lại đến mua. Ngụy Thanh Sơn chợt nghĩ đến điều gì đó, để biết may vá chứ. Biết, Ngụy Thanh Sơn nghĩ, nếu tiểu phu lang không biết may vá thì về nhà sẽ nhờ Hà Đại Thẩm giúp, khóe miệng hắn nhếch lên. Vậy đến mùa đông, phu lang cũng may cho ta một bộ áo bông nhé. Lâm Ngư nghiêm túc gật đầu, ta sẽ may áo bông cho huynh. Hà Đông Đông đứng bên cạnh trợn tròn mắt, Thanh Sơn ca thật là chịu chi. Một lúc mua vải may 4 bộ đồ xuân, lại còn toàn là vải tốt nữa chứ. Có khi cả năm y cũng không được một bộ đồ mới, thật là hâm mộ. Nụ cười trên mặt tiểu nhị càng thêm rạng rỡ, ban đầu con tưởng chỉ mua ít vải thôi. Không ngờ vị khách quan này lại cưng chiều phu lang như vậy, một lúc mua vải may 4 bộ đồ mới, ngay cả áo lót cũng mua 2 bộ. Tiểu nhị dùng dây đỏ buộc vải lại, khách quan, tổng cộng 3 lượng 500 văn, đa tạ đã ghé thăm. Nghe thấy mấy thứ này hết hơn 3 lượng bạc, Lâm Ngư cứ ngỡ mình nghe nhầm, sao mà đắt thế? Tiểu nhị này rất biết cách buôn bán, thấy Lâm Ngư xót tiền, liền nói với y. Phu lang, ngài thật có phúc. Tướng công ngài thật sự rất cưng chiều ngài. Lúc ra về, tiểu nhị còn tặng kèm 2 chiếc khăn lụa, Lâm Ngư và Hà Đông Đông mỗi người 1 chiếc. Hà Đông Đông không ngờ còn có phần của mình, cầm chiếc khăn lụa được tặng mà vui mừng. Hôm nay thật sự là nhờ phúc của Ngư ca nhi, chiếc khăn này chắc cũng phải 7-8 văn tiền. Lâm Ngư cầm chiếc khăn của mình lên xem, hoa văn trên khăn hơi lỗi thời, chắc vì vậy mà tiểu nhị mới đem ra làm quà tặng. Y cẩn thận gấp lại, cất vào trong ngực, chợ rất nhộn nhịp, không chỉ Lâm Ngư hiếm khi đến đây, ngay cả Hà Đông Đông cũng không thường xuyên đến. Thứ nhất là đường xa, thứ hai là y chưa xuất giá, không tiện ra ngoài nhiều. 3 người dạo phố, Ngụy Thanh Sơn cúi đầu nói với Lâm Ngư bên cạnh. Có muốn mua gì thì cứ nói với ta. Lâm Ngư gật đầu, đi một chuyến này đã hết gần 4 lượng bạc rồi, y không dám mua thêm gì nữa. Phải biết rằng 5 lượng bạc cũng đủ cho một gia đình nghèo khó sống tằn tiện cả năm rồi. Hà Đông Đông có 20 đồng trong tay, nương y lần này hào phóng. Hà Đông Đông cũng không kiềm chế, thấy gì muốn ăn thì ăn, muốn mua thì mua. Nhưng y cũng không dám tiêu hoang, nương y còn dặn mua kẹo về cho 2 đứa cháu. Hà Đông Đông thấy cửa hàng bán bánh kẹo, liền vào mua cho 2 đứa cháu 15 văn tiền kẹo mạch nha, chỉ chừng đó mà cũng chẳng được mấy miếng. Phải để 2 đứa nhỏ ăn dè sẻn thôi. Ngụy Thanh Sơn cũng bảo chủ quán gói 2 gói mứt quả. Lâm Ngư kéo tay áo hắn. Ta không ăn đâu. Ngụy Thanh Sơn khẽ cười. Mua để về lại mặt. Trong gói mứt có mứt kim tơ, bánh mè, bánh quẩy mật, bánh móng ngựa. Trộn lẫn 2 gói, loại mứt này còn đắt hơn kẹo mạch nha nhiều. Được làm từ bột mì, đường và dầu. 2 gói đã hết 50 văn tiền. Trong lòng Lâm Ngư vừa ấm áp vừa chua xót. Nhỏ giọng nói với Ngụy Thanh Sơn, không cần mua quà đắt tiền như vậy đâu. Ngụy Thanh Sơn không chắc chắn về vị trí của vợ chồng Triệu gia chủ trong lòng Lâm Ngư, dù sao cũng là cậu mợ, hắn bâng quơ hỏi. Sao vậy, không thích họ à? Lâm Ngư ừ một tiếng. Không thích. Lâm Ngư không thích vợ chồng Triệu gia chủ chút nào. Sau khi cha y mất tích, mẹ y bệnh mất, Triệu gia chủ đến đón y, ra vẻ đạo mạo, chắp tay nói với hàng xóm xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người yên tâm, ta là cậu ruột của Ngư ca nhi, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lâm Ngư biết mình không nợ nhà họ Triệu, lý do Triệu gia chủ là người đầu tiên xông ra nhận nuôi y là vì hắn nhắm vào căn nhà của y. Nhà y tuy không còn tiền, nhưng căn nhà cũng đáng giá không ít. Có một lần y bị đánh, lén chạy về nhà mới biết căn nhà đã bị bán mất rồi. Y về nhà hỏi cậu, cậu y nói bán được 10 lượng bạc. Đều dùng hết cho y rồi. Lúc đó Lâm Ngư còn nhỏ, cũng không dám cãi lại. Sau này, khi đi tảo mộ mẹ, y mới nghe được từ hàng xóm rằng Triệu gia chủ đã bán căn nhà với giá 20 lượng bạc. Y mới hiểu tại sao Triệu gia chủ bỗng nhiên có tiền xây nhà mới. Nghĩ đến đây, lòng Lâm Ngư chua xót. Đó là nơi y sống từ nhỏ, vậy mà bị Triệu gia chủ bán đi mất rồi. Chuyện này y chưa từng kể với Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư cúi đầu, lẩm bẩm. Không thích. Ngụy Thanh Sơn không ngờ y thật sự trả lời, sao lại có ca nhi ngốc nghếch như vậy chứ, thật đáng thương. Nếu là người khác, khôn ngoan một chút, dù không thích cũng sẽ không nói thẳng ra, vì dù sao đó cũng là một đường lui. Vợ chồng Triệu gia chủ không phải người tốt, nếu là người khác, chắc chắn sẽ nghĩ, bị ức hiếp thì còn có thể dựa vào họ để hù dọa bên này. Tiểu phu lang ngốc nghếch của hắn thì thẳng thừng nói không thích, cũng không sợ sau này bị hắn bắt nạt. Ngụy Thanh Sơn thấy tay ngứa ngáy, muốn xoa đầu tiểu phu lang. Nhưng dù hắn có ghét vợ chồng Triệu gia chủ đến mấy, vì không muốn phu lang bị người ta coi thường, những thứ cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Ngụy Thanh Sơn lại đến cửa hàng thịt mua một miếng thịt ba chỉ, đáng lẽ phải mua thêm rượu nữa, nhưng không hiểu sao Ngụy Thanh Sơn lại không mua. Hà Đông Đông thấy người bán kẹo hồ lô, thèm quá liền mua một xiên hết 2 văn tiền. Ngụy Thanh Sơn cũng mua cho tiểu phu lang một xiên, hai ca nhi vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô. Lâm Ngư cẩn thận cắn một quả, nỗi buồn trong lòng mới tan đi. May mà bây giờ y đã gặp Ngụy Thanh Sơn, y đưa kẹo hồ lô đến trước mặt Ngụy Thanh Sơn. Huynh cũng ăn đi, đối mặt với sự đút cho ăn của tiểu phu lang, Ngụy Thanh Sơn tất nhiên sẽ không từ chối. Cúi đầu cắn một quả, nhai nhồm nhoàm 2 cái rồi nuốt xuống. Nếu không phải Lâm Ngư đang nhìn hắn, mặt Ngụy Thanh Sơn đã nhăn nhó rồi. Cố gắng giữ hình tượng, sao hai người này không thấy chua nhỉ? Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn thích liền đưa thêm, Ngụy Thanh Sơn từ chối, thật sự không ăn nổi nữa, nhưng Lâm Ngư lại tưởng Ngụy Thanh Sơn nhường mình. Ba người tiếp tục dạo chơi, lúc này mặt trời đã lên cao, Ngụy Thanh Sơn lần này không để Lâm Ngư chọn món ăn, sợ tiểu phu lang lại tiếc tiền không dám ăn. Ngụy Thanh Sơn định bước vào một quán ăn, Lâm Ngư túm chặt tay áo hắn, ánh mắt có chút sợ sệt, nhưng vẫn kiên quyết nói. Không ăn ở đây. Thấy tiểu phu lang sắp khóc, Ngụy Thanh Sơn mới thôi. Vậy đệ muốn ăn gì? Lâm Ngư nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một quầy bán bánh. Ta muốn ăn cái kia. Cuối cùng, ba người mỗi người cầm một cái bánh nướng, mỗi cái 3 văn tiền. Lâm Ngư mới vui vẻ, nước uống thì xin nước người ta. Mua sắm xong, ba người đi dọc theo đường về nhà. Đi ngang qua cửa hàng gạo, Ngụy Thanh Sơn lại mua nửa bao gạo và nửa bao bột mì. Nhà hắn không có ruộng, nên lương thực đều phải mua. Ngụy Thanh Sơn bỏ gạo vào gùi, đưa vải cho Lâm Ngư xách, còn lại hắn xách hết. Ba người về đến nhà thì trời còn sớm, đi ngang qua đầu làng, thấy khá nhiều người đang mồi tán gẫu dưới gốc cây đa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Sơn đi chợ về đấy à? Ôi chao, mua nhiều đồ thế, chắc tốn không ít tiền. Tân phu lang thật có phúc. Ngụy Thanh Sơn chào hỏi mọi người rồi đi tiếp. Lâm Ngư nhút nhát cũng bám sát Ngụy Thanh Sơn. Ta đếm được 5 màu vải đấy. Thanh Sơn thật coi trọng tân phu lang. Đúng vậy, may liền 4 bộ đồ mới. Tiền bà cũng ở đầu làng, bà thấy rõ ràng, ánh mắt tràn đầy ghen tị. Một bà khác vốn không ưa bà liền nói móc. Sáng nay không biết ai nói người ta không có đồ mới mặc. Xem kìa, giờ thì có rồi đấy. Nhà Ngụy Thanh Sơn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Không phải nghèo đến mức chỉ có một căn nhà tranh siêu vẹo thôi sao? Dù có nghèo đến mấy, người ta cũng không để phu lang chịu thiệt. Hai người về đến nhà, Ngụy Thanh Sơn cõng gạo vào bếp, Lâm Ngư cẩn thận cất đồ đi, rồi cởi bộ trường bào của Đông Ca Nhi ra, thay lại đồ của Ngụy Thanh Sơn. Y đi ra định múc nước rửa tay, vừa ra khỏi nhà, con chó săn màu đen liền nhảy chồm lên người y, Lâm Ngư hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất. Cảnh này vừa hay lọt vào mắt Ngụy Thanh Sơn, hắn quát lớn. Đại hắc! Ngụy Thanh Sơn vội vàng chạy đến, đánh vào đầu đại hắc. Đại hắc không dám động đậy nữa, rên ư ư tỏ vẻ ấm ức. Ngụy Thanh Sơn chưa bao giờ đánh 2 con chó săn này. Chúng là trợ thủ đắc lực của hắn khi đi săn, là công thần trong nhà. Nhưng lần này đại hắc lại dám nhảy bổ vào phu lang của hắn. Ngụy Thanh Sơn đỡ Lâm Ngư dậy, Lâm Ngư bị dọa đến mức mắt đỏ hoe. Không sao rồi, lát nữa ta nhốt chúng vào sân sau. Lâm Ngư lúc đó bị dọa sợ nên mới ngã xuống đất, sau khi hoàn hồn, y nhận ra đại hắc chỉ muốn chơi với mình, vì nó không nhe răng. Thấy Lâm Ngư bị dọa đến vậy, Ngụy Thanh Sơn quyết định dạy dỗ đại hắc một trận, Lâm Ngư kéo tay hắn. Không phải lỗi của đại hắc, là ta hơi sợ nó chỉ muốn chơi với ta thôi. Nó có nhe răng không? Không, không có, Ngụy Thanh Sơn mới yên tâm, chó săn không chịu nhận chủ thì không giữ lại được. Nếu nó nhe răng, hắn sẽ gửi đại hắc cho sư phụ nuôi, cho ít bạc để sư phụ nuôi nó đến hết đời. Có muốn vuốt ve chúng không? Đại hắc không thích gần gũi người khác, Bạch Tuyết thì hoạt bát hơn. Thấy Lâm Ngư không phản đối, Ngụy Thanh Sơn nắm tay Lâm Ngư đặt lên đầu Đại Hắc. Nếu Lâm Ngư có thể chấp nhận thì tốt, nếu vẫn sợ thì hắn sẽ nhốt hai con chó săn ở sân sau. Hắn mong Lâm Ngư không sợ chúng, hai con chó săn này là bạn cũ của hắn. Hơn nữa, nếu hắn đi vắng, hắn sẽ để một con ở nhà bảo vệ tiểu phu lang, nếu họ thân thiết với nhau thì càng tốt. Tay Ngụy Thanh Sơn nắm tay Lâm Ngư, lưng y tựa vào ngực hắn, Ngụy Thanh Sơn như đang ôm y vậy. Lúc này Lâm Ngư đã quên mất sợ hãi, hai người đứng quá gần, tim y đập thình thịch. Lâm Ngư sờ lên đầu Đại Hắc, y lấy hết can đảm xoa xoa, Đại Hắc liền ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay y. Lâm Ngư ngạc nhiên phát hiện lông chó không mềm mại như y tưởng tượng, mà lại cứng cứng, hơi giáp tay. Ngụy Thanh Sơn lại dắt tay y sờ đầu Bạch Tuyết, Bạch Tuyết mừng rỡ đến mức mắt híp lại, thè lưỡi, đuôi vẫy lia lịa. Ngụy Thanh Sơn thầm cười trong lòng, Bạch Tuyết đối với mình cũng không nhiệt tình như vậy, đối với phu lang của mình lại nịnh nọt, thật mất mặt. Thấy tiểu phu lang không còn sợ hai con chó săn nữa, Ngụy Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Để chơi với chúng một lát đi, sau này ta lên núi săn bắn, để chọn một con ở nhà bầu bạn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn lùi lại một bước, ngón tay cọ cọ, tay phu lang thật nhỏ, nhưng hơi thô ráp. Hôm nay đi chợ quên mua cao bôi tay rồi. Ngụy Thanh Sơn thấy dái tai phu lang đỏ ửng, không biết hôm qua ai lại to gan, dám đưa tay vòng qua cổ hắn, khiến hắn suýt chút nữa mất kiểm soát. Lâm Ngư quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Thanh Sơn đang đứng sau lưng, y như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, vội vàng quay đi, ngồi xổm xuống vuốt ve Bạch Tuyết để che giấu. Bạch Tuyết lập tức nằm lăn ra, ngửa ra lộ cái bụng. Lâm Ngư không còn sợ nữa, sờ lên cái bụng mềm mại của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết rất vui vẻ, thè lưỡi rên ư ư, ngay cả Đại Hắc lạnh lùng cũng đến đặt chân lên đầu gối Lâm Ngư. Lâm Ngư rất bất ngờ, lúc đầu còn tưởng Đại Hắc không thích mình. Ngụy Thanh Sơn thấy hơi ghen tị, Đại Hắc này ta huấn luyện rất lâu mới nghe lời, không ngờ nó lại thích đệ đến vậy. Lâm Ngư cũng rất vui, hai con chó săn này là thành viên trong gia đình, chúng chấp nhận y đương nhiên là vui mừng. Lâm Ngư chơi đùa với hai con chó săn trong sân một lúc, Bạch Tuyết rất quấn y, cứ nhào vào người y, khiến y cười khanh khách. Cách chương.